Cực phẩm thần y chương 1264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1264 sắc mặt những người xung quanh hơi thay đổi, bọn họ vừa muốn mở miệng mắng chửi Trần Gia Bảo, nhưng lại nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của Trần Gia Bảo, lại nuốt nước bọt Tề Như Kiên khẽ cau mày, không hài lòng nói, anh Trần, anh nói thế này là có ý gì? Trần Gia Bảo cười nhẹ. Lý do tại sao anh cho rằng cuộc thi vẽ tranh hôm nay là một cuộc thi được sắp xếp, thậm chí là một cuộc thi giả mạo, ngoài việc chứng minh điều đó, anh thật sự cho mình là đúng, phần còn lại không thể giải thích được gì. Tôi muốn biết trước khi bắt đầu cá độ, anh làm thế nào để xác định cấp độ của Tôn Trường Đông cao hơn so với bức tranh của tôi? Có phải là do Tôn Trường Đông không tự phục vụ công bố tỷ lệ chiến thắng của mình là tương đối cao? Sau trận đấu ngày hôm nay, nếu anh theo dõi toàn bộ quá trình của cá độ mà vẫn nghĩ nó là một trận được sắp đặt hoặc thậm chí là một cá độ giả, sau đó tôi đề nghị anh nên đi đến bệnh viện bác sĩ kiểm tra não cho anh. Rốt cuộc anh khuyết tật não, hay là do bác sĩ không có thuốc? Phan Phi Nguyên bật cười thành tiếng, Gia Bảo nói ra thật cay độc. Những người xung quanh nhìn mà tức giận, nhưng họ không dám nói. Trong lòng Hề Như Kiên càng không vui nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện ra, ngược lại còn cười đắc ý. Thiên hạ chỉ biết võ công của cậu Trần là một cao thủ ẩn giật. Hóa ra là sự thật, tôi rất ngưỡng mộ anh. Phải nói rằng, vì chúng ta ở đây để giải quyết vấn đề, chúng ta không phải đánh nhau vô nghĩa nữa. Tôi nói thật 75 tỷ đồng Việt Nam là quá nhiều, huống gì, ngay cả các công ty cá độ khác, họ cũng không thể trả nổi cho anh. Tuy nhiên, cậu Trần cũng là một anh hùng, tôi cũng không thể để cậu Trần phải chịu thiệt thòi, thay vào đó hãy để tôi đề xuất giải pháp. Tôi sẽ hoàn trả đầy đủ số tiền gốc của cậu Trần là 3.5 tỷ đồng tiền Việt Nam. Ngoài ra, tôi sẽ đưa ra 350 triệu tiền Việt Nam khác. Đó là khoản bồi thường cho cậu Trần. Bằng cách này, cậu Trần có thể kiếm được 350 triệu một cách dễ dàng, và tôi cũng có thể mất ít hơn. Điều đó tốt cho cả hai chúng ta, cậu cảm thấy thế nào về giải pháp này? Trần Gia Bảo còn chưa lên tiếng, Phan Phi Nguyên đã tức giận bật cười, không khỏi chế nhạo. 75 tỷ trở thành 3.85 tỷ trực tiếp giảm đi 11.9 tỷ, anh thật là khôn ngoan. Thật sự là không biết xấu hổ, không biết cấp dưới anh ta có loại ông chủ này sẽ thấy thế nào. Đối mặt với sự chế giễu của Phan Phi Nguyên, Hề Như Kiên cũng biết thua thiệt cho nên tôi không hề tức giận, sau đó chậm rãi nói. Xem ra cô Phan rất không hài lòng. Được thôi, để tỏ lòng thành tôi sẽ lui một bước, 175 triệu tôi sẽ dùng thêm 175 triệu tiền Việt Nam bồi thường. Đây là những gì tôi có thể nhượng bộ lớn nhất được thực hiện từ trước đến nay, ý cậu là gì cậu Trần? Nói xong, anh ta nhìn Trần Gia Bảo bằng ánh mắt rực lửa. Gia tộc họ Hề là một trong những gia tộc hàng đầu ở tỉnh Thái Bình. Bây giờ tình hình của Trần Gia Bảo ở tỉnh Thái Bình vốn dĩ rất đặc biệt. Nếu Trần Gia Bảo không muốn dây dưa với nhà họ Hề một lần nữa, sau đó chấp nhận ý kiến của anh ta mới là lựa chọn tốt nhất của Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo lắc đầu cười. Có lẽ theo ý kiến của anh, lấy ra 525 triệu đồng tiền Việt Nam là một ý tốt, nhưng trong mắt tôi, 75 tỷ trở thành 385 tỷ, anh nghĩ tôi nên nói gì? Liễu Đức Thắng và những người khác cau mày. Ông chủ là con trai thứ của nhà họ Hề. Anh ấy là một nhân vật vĩ đại của toàn tỉnh Thái Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù đi đâu, thì ai nấy cũng đều tôn kính vô cùng. Bây giờ cậu chủ đã đưa sáng kiến chi 525 triệu cho Trần Gia Bảo mà cậu ta vẫn không hài lòng với 525 triệu đồng tiền bồi thường. Hề Như Kiên cũng cau mày, trong lòng bùng lên một tia tức giận, nhưng anh ta cũng biết Trần Gia Bảo không phải người bình thường, không đến mức khó khăn, anh ta cũng không muốn xung đột. Sau khi cân nhắc, Hề Như Kiên nói, như tôi đã nói lúc trước, 525 triệu đồng Việt Nam là số tiền nhiều nhất tôi có thể bồi thường, nhưng ngoài khoản đó ra tôi có thể nhượng bộ khác. Trần Gia Bảo không vội, anh mỉm cười. Ồ, anh có ý gì? Hề Như Kiên cười, mặc dù tôi không biết mục đích của việc anh Trần đến tỉnh Thái Bình, nhưng tôi biết rằng ông Trần và Bùi Thanh Phong luôn có những ân oán cũ. Và anh cũng đã cắt ngang hai bàn tay của Tang Thiên Vũ. Nhà họ Tang ghét anh đến tận xương tủy, điều đó có nghĩa là hai trong số 10 gia tộc hàng đầu đã chống lại anh. Theo sự nhất trí của 10 gia tộc hàng đầu của chúng tôi ở tỉnh Thái Bình, nếu cậu Trần thực sự đánh nhau với Bùi Thanh Phong và nhà họ Tang, thì các gia tộc khác của chúng ta sẽ đoàn kết chống lại cậu. Lúc đó, dù cậu Trần có kinh ngạc đến đâu thì sau này hai nắm đấm cũng khó đánh bại khi đối mặt với liên minh mạnh mẽ của những gia tộc lớn, cậu Trần sẽ bị thất bại và chết ở tỉnh Thái Bình. Tôi nghĩ rằng đây là những gì cậu Trần và người thân của cậu không muốn thấy, phải không? Phan Phi Nguyên thì thầm kêu lên, nhớ tới lời của Hề Như Kiên nói khỏi lo lắng thay cho Trần Gia Bảo. Vẻ mặt của Trần Gia Bảo vẫn không thay đổi, anh nhướng mày nói. Sau đó thì sao, Cát Trương?